Chương 330, huyết chi thiểm quang. Đi qua thời gian dài hôn chiến, Sen Dù cũng không chiếm được thực chất tính tiện nghi. Ở Sen Dù Dạ Cạn bị ghen thọt một phi tiêu cùng với lưu lại hơn 20 cổ thi thể sau khi, Sen Dù thối lui. Chiến tranh, lâm vào giai đoạn giằng co, vô luận là cả Dạ Mạ cùng Tạ Nghi, hay hoặc giả là Phong Linh Xuyên, cho dù là không có nhờ tờ tồn tại cảm giác nạ dạ sườn núi, không thể không như thế. Hết thảy phảng phất là Sẻn Dù Tô bị Dạ Mạ cùng ngụ chỉ hạ tạ gì mà ở đó một trận chiến dịch một dạng giống như thời quang đảo lưu. Thời gian thấm thoát, luôn là ở bất chi bất giác chạy đi, đặc biệt là khi chiến tranh lâm vào giằng co sau khi, càng phải như vậy. Uchiha ở thế yếu, có thể cũng không có lộ ra dấu hiệu thất bại, còn lại vây xem các tộc cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Mà chiến tranh, luôn là ma lịch người địa phương. Lịch đại không biết có bao nhiêu thiên tài ở trên chiến trường quật khởi, lại ở trên chiến trường vẫn lạc. Theo thời gian đưa đẩy, vài người ở trên chiến trường thanh danh vang dội. Uchiha Mạ Đạ Dạ, cho dù bị Sẻn Dù Hạt Hỉ Dạ Mạ chỉ huy Sẻn Dù nhất tộc thật sự áp chế, thuộc về phòng thủ trạng thái, có thể vẫn không có pháp che giấu cá nhân hắn long lánh quan mang. Mãn Dệ Kỳ ủ thêm được bên dưới, cả người hắn giống như một cái pháo đài, cho dù là đơn giản nhất hào hỏa cầu. Tao y hà nở sử dụng ra cũng có mạc đại uy lực, thường thường cần rất nhiều thủy độn nhẫn giả mới có thể ngăn cản. Hơn nữa bản thân hắn thể thuật cường đại, phối hợp mạn dễ kỳ ủ biết trước công kích, thiếp thân cận chiến cũng là ngày càng ngạo nghễ. Hơn nữa tốt lắm tựa như thiên thần hạ phàm sở Sano, Uchiha Mạ Đạ Dạ cả người ở trên chiến trường giống như là một cái không chỗ nào bất lợi chiến thần, vô số sẻn dù tộc nhân thấy hắn cũng có run sợ trong lòng, không để được động thủ dũng khí. Nếu như không phải là có Sẻn Dù Hạt Hỉ Dạ Mạ lời nói nhắc lên Sẻn Dù Hạt Hỉ Dạ Mạ, Mạ Đạ Dạ liền hận nghiến răng nghiến lợi, hàng này giống như là thiên khắc hắn một dạng phạm vi lớn một độn bên dưới, bất kể là nhận thuật hay lại là thể thuật, hết thảy đều là phù vân, chỉ có mở ra sở xạ nổ sau khi mới có thể miễn cưỡng nhất chiến, có thể vẫn bị khắc chế lợi hại. Đối với lần này, Mạ Đạ Dạ cũng chỉ có thể đánh rất răng hướng trong bụng ướt, chỉ có thể hy vọng chính mình so với Sẻn Dù Hạt Hỉ Dạ Mạ càng trước đạt tới ảnh cấp, ở trên thực lực áp đảo đối phương. Trừ hai vị này biến thái bên ngoài, còn có Sẻn Dù Tô Bị Dạ Mạ cùng ngụ chỉ hạ Ý Dù Nạ, hai người danh tiếng trước một mực bị tự huynh trưởng mình thật sự che giấu, trừ tộc nhân mình bên ngoài, biết bọn họ người cũng không tính nhiều lần này chiến tranh, xem như hoàn toàn để cho hai người dưng danh. Sẻn Dù Tô Bị Dạ Mạ ở trên chiến trường thủy độn, uy lực mạnh mẽ, phạm vi cực kỳ rộng lớn, đặc biệt là đối với ủ chỉ hạ hỏa độn có cực mạnh khắc chế hiệu quả, ở trên chiến trường toát ra quang mang không có bất kỳ người nào có thể khinh thị. Ủ chỉ hạ ý dù nạ cũng là như vậy, bất quá hắn càng nhiều là dẫn tình báo nhẫn giả sống động ở phía sau, phối hợp hắn mạn dễ kỳ ủ, điều tra tình báo không chỗ nào bất lợi. Ám sát, thăm dò, ngăn cản tình báo, tập kích tiếp tế. Loại sự tình này ở Uchiha Izuna trong tay đã là quen việc dễ làm Sẻn Dù phiền muộn không thôi, vì thế còn phái ra một vị đỉnh phong thượng nhẫn đặc biệt đi trước đổi bắt. Đáng tiếc, Uchiha Izuna không có bị đổi kịp, đỉnh phong thượng nhẫn cũng đã nuốt hận, khi này vị đỉnh phong thượng nhẫn đầu người xuất hiện ở Sẻn Dù đại doanh lúc, toàn bộ Sẻn Dù bạo khiêu. Bất quá đối với Uchiha Izuna loại này ẩn nặc ở trong bóng tối cách làm, Sẻn Dù nhất thời cũng không cầm ra biện pháp tốt. Cuối cùng vẫn là Sẻn Dù Hạt Hỉ Dạ Mạ đánh nhịp, để cho Sẻn Dù Tổ Bị Dạ Mạ lần nữa tổ kiến ám nhẫn, dùng cái này tới cùng ủ trí hạ ý dù nạ đối kháng, lúc này mới ổn định lại hậu phương. Trừ bốn người bọn họ bên ngoài, vẫn còn có buộc lộ tài năng tân tú, tuy nhiên cùng loại này biến thái đẳng cấp thiên tài vừa so sánh với, yếu không chỉ một cấp bậc mà thôi, cũng không cần phải nói tỉ mỉ. Mà ở những thứ này trói mắt tân tinh bên trong, ủ trí hạ ghen, không thể nghi ngờ là trong đó lộng lẫy nhất một cái, coi như là Uchiha Mạ Đạ Dạ cùng Sẻn Dù Hạt Hỉ Dạ Mạ, cũng không cách nào nhìn theo bóng lưng. Chiến sự mở ra 3 tháng, Uzumaki kỳ nhất tộc gia tăng đối với Sẻn Dù nhất tộc viện trợ, chính diện chiến trường áp lực tăng lớn, bất đắc dĩ, Uchiha Mạ Đạ Dạ hạ lệnh điều động một nhóm vốn muốn tiếp viện Phong Linh Xuyên vật tư cùng với viện quân, ổn định chính diện chiến trường cục thế. Về phần Phong Linh Xuyên, là lâm vào vật tư thiếu, nhân viên khan hiếm quân cảnh, đặc biệt là làm Sẻn Dù nhất tộc lần nữa bổ sung gần 2.000 nhẫn giả sau khi, phòng tuyến càng là tràn ngập nguy cơ. Những nhị giả này cũng không phải là tất cả đều là Sẻn Dù nhất tộc người, Trên thực tế, Sẻn Dù chỉ ở trong đó chiếm một phần nhỏ nhất, đại bộ GHN là trước kia Sẻn Dù thu hẹp mỗi cái tiểu tộc, đây là bọn hắn tạo thành liên quân. Nắm cơ hội này, Sẻn Dù Dạ Cản tự mình dẫn đội công kích, trong vòng 3 ngày, liền xông tới 18 lần đủ trí hạ trận địa, trong đó 8 lần xông vào trong trận địa mở ra cận chiến, 3 lần trận địa thiếu chút nữa bị phá. Uchiha Gen một thân một mình, đột nhiên địch vây, sở sạ nổ năng hồ bên dưới, trừ Sẻn Dù Dạ Cản bên ngoài, chưa gặp được nhất đao địch, gần như là bằng vào sức một mình đánh lui Sẻn Dù tiến công. Sau khi, Sẻn Dù lại tổ chức mấy lần tiến công, có thể Uchiha Gen giống như một tòa khó mà vượt qua cao sơn, ngăn cản ở trước mặt bọn họ, rõ ràng cảm giác thực lực chênh lệch khác xa, Uchiha trận địa chỉ thiếu chút nữa sẽ bị công phá. Lại vô luận như thế nào vô pháp bước ra bước cuối cùng này. Khai chiến 6 tháng, Sẻn Dù Dạ Cản thấy vô pháp đột phá Uchiha Gen phòng ngự, tiện bí mật phái tay vị kế tiếp chuẩn ảnh cấp cường giả chỉ huy tinh nhuệ tiểu đội trước qua trận lương, cũng cố ý thả ra tin tức, nghĩ đem Gen đưa tới Phong Linh Xuyên, tốt nhân cơ hội công chiếm. Phi lôi thần chi thuật xuống, Gen ở thời gian một chun trà bên trong qua lại gần nghìn dặm, Sẻn Dù chuẩn ảnh cùng tinh nhuệ tiểu đội toàn bộ tử trận. Lúc này, Sẻn Dù Dạ Cản xuất lĩnh bộ đội mới vừa bước lên đủ trí hạ trận địa, khi thấy đột nhiên xuất hiện Gen sau, hắn âm thầm cắn răng, cực kỳ không cam lòng hạ lệnh rút lui. Khai chiến 8 tháng, Sẻn Dù ở Cạ Dạ Mạ cùng Tạ Nỉ cuộc chiến cáo tiệp, nhất chiến đại bại Uchiha đỉnh phong thượng nhẫn tử trận hai người, đại trưởng lao Uchiha To bị Uzuma Ki đại trưởng lao phong ấn thuật đánh trúng, người bị thương nặng, Cạ Dạ Mạ cùng Tạ Nỉ đại doanh tràn ngập nguy cơ. Thật may trước Gen truyền lệnh phương Bắc, để cho Uchiha mẹ chỉ dẫn đội chính mình tiếp viện chủ chiến chưa NG, ở phương Bắc nhóm lớn viện quân xuống, Uchiha cuối cùng ổn định trận cước. Tuy nhiên cả Dạ Mạ cùng Tạ Nghi chiến trường đã hoàn toàn ở thế yếu. Sẻn Dù Dạ Cản thấy vậy, quyết định thừa dịp lúc ban đêm đi tiểu lộ vòng qua Uchiha trận địa, phái 300 tộc nhân đi trước đánh lén cả Dạ Mạ cùng Tạ Nghi, nghĩ trước tiên phải ở chủ chiến chưa NG kiến công. Kế hoạch bị Gen đoán được. Ngay đêm đó 300 Sẻn Dù nhẫn giả không ai sống sót, từ đó, Phong Linh Xuyên Sẻn Dù nhẫn giả Đàm Huyền biến sắc. Gọi hắn là Uchiha huyết chi thiểm quang. Bởi vì hắn phía sau quạt tròn, là bị Sẻn Dù tươi mới máu nhuộm đỏ.